Chương 94, Truy Thạch Lan Tiểu Bạch Kiểm. Bất kể nói thế nào, thân thể to con thạch lỗi nhìn một cái liền không phải kẻ vớ vẩn, mà Trương Lương vóc người hơi có vẻ thon gầy, ở nơi này chút người không biết trong mắt, càng là cảm thấy thiếu niên này chỉ sợ là yếu đuối. Lại dám bằng lòng thạch lỗi khiêu chiến, thiếu niên này hạ tràng, để rất nhiều vây xem náo nhiệt mọi người đều có một ít không đành lòng nhìn thẳng. Đồng thời, Trương Lương nói muốn mượn đao, bên cạnh vây xem người thiếu niên ngược lại là rất nhanh thì có người hưởng ứng. Chỉ thấy có người đem trong tay binh khí hướng phía Trương Lương ném tới, thế nhưng rõ ràng có chút dùng sức quá mạnh, mắt thấy liền muốn thẳng tắp từ Trương Lương đỉnh đầu bay qua. Trương Lương không chút do dự nhảy lên, tự tay tiếp được đoa nở kia bóng đen, hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không, Trương Lương lần này thỏ bắt đầu thức rơi, thân pháp thẳng thắn lợi lạc nhi không mất mỹ cảm, khiến người ta trước mắt một sáng. Một bên vì Trương Lương nhéo một cái mồ hôi lạnh thạch lan cũng là trước mắt một sáng. Trong con ngươi xinh đẹp hiện ra hoánh hoánh hào quang, nhìn Trương Lương trầm tĩnh như thường khuôn mặt, trong lòng dần dần dâng lên một cái không thể ý tưởng, có thể, hắn thật có thể đánh thắng thạch lỗi. Bất quá rất nhanh, Thạch Lan liền đẩy ngã cái ý nghĩ này, tạm thời không nói Trương Lương bị thương trên người, thạch lỗi ở trong tộc có thể nói là hoàn toàn xứng đáng dũng sĩ. Ở những người bạn cùng lứa tuổi, mọi người chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, không đơn thuần là bởi vì đối với Phương Thiên Xanh thể trạng cường kiện. Trong đó thạch lôi thiên phú dị bẩm, vẫn còn liều mạng nỗ lực cũng đã chiếm đại đa số. Trong tộc trưởng lao đối với thạch lôi hết sức xem trọng, từ nhỏ liền chú tâm truyền hắn võ nghệ, tại dạng này tình huống bên dưới, thạch lôi thực lực có thể tưởng tượng được. Lúc này Trương Lương nhưng không biết Thạch Lan trong lòng đang ở thay mình lo lắng, hắn đang đánh giá trong tay mình thanh đồng đại đao. Cây đao này thanh đoạn đao trưởng, Trương Lương cầm tròn dẹp hình cái vòng trôi đao thuận tay dương lên, khẽ gật đầu. Cái chuôi này đại đao có thật dày gáy đao cùng lưỡi đao sắc bén, thoạt nhìn mở ra thân thể của một người cũng là dễ như trở bàn tay. Trương Lương nghiêng mặt sang bên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đối diện sát khí lăng nhân thạch lỗi, khẽ cho mày, người này cũng quá mức không kiêng nể gì cả. Nghĩ đến chính mình hiện tại thân ở Thục Sơn, Trương Lương khỏe miệng vung lên một nụ cười, lui về phía sau một bước làm dáng, mời. Hừ, đối với Trương Lương lễ tiết, thạch lỗi chỉ là kiêu căng gật đầu một cái. Hắn mới có không phải tin tưởng, chính mình lại thua cái này du đầu phấn diện tiểu bạch kiểm. Đúng, Trương Lương bởi vì thụ thương mà tái nhợt sắc mặt, ở nơi này thạch lôi trong mắt, hiển nhiên là cho rằng Trương Lương khí huyết không đủ. Kỳ thực từ lúc phía trước thời điểm, thạch lôi đã nghĩ tìm Trương Lương khiêu chiến, thế nhưng Thạch Lan nhưng cố bang Trương Lương cản lại, lý do hết thể là Trương Lương thương thế còn chưa lành. Thạch lôi lúc đó được kêu là một cái khi a. Thế nhưng hắn cũng không muốn nhận lãnh chính mình người khi dễ tội danh, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhẫn mại đến rồi hôm nay. Hung hăng vung ra kiếm to trong tay, bén nhọn kiếm khí trên không trung liền bung ra đi ra, chỉ là bộ kia dọa người tư thế, cũng đã đầy đủ đem người nhát gan dọa cho dám cút pha tờ nì hệ vũ chạy. Cái chuôi này đại kiếm nếu là chém tới trên thân thể người, không được lập tức ra chóc thịt bong ai nhìn thạch lỗi động tác, người vây xem bên cạnh đàn đều là âm thầm liễu lơi không nớt. Bọn họ đều tình tưởng thạch lỗi là người, biết hắn là sẽ không lưu thủ, lúc này thấy đến hắn bén nhọn thế tiến công, cũng là nhịn không được vì Trương Lương âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Thiếu niên kia vóc người thon gầy, không biết có thể hay không bị một kiếm này cấp hiên phi, trong lòng của mọi người nghĩ, không tưởng được sự tình xảy ra. Trương Lương nhấc lên đao trong tay, dùng sức vung lên, vừa lúc cùng không trung vung chém tới thạch lỗi đụng vừa vặn. Tiếng vang to lớn chấn được cách lân cận người đều nhịn không được muốn giơ tay lên che lỗ thai. Đám người phản ứng kịp thời điểm, bọn họ trợn mắt hốc mồm phát hiện, cái kia thoạt nhìn vóc người đơn bạc người thiếu niên cư nhiên thực sự tiếp nhận thạch lỗi kiếm. Cái này ở rất nhiều vây xem người thiếu niên trong mắt, cơ hồ là không thể sự tình. Bọn họ cùng thạch lỗi cùng nhau lớn lên, tự nhiên là minh bạch người sau kiếm bao lớn uy lực, nhìn nữa Trương Lương vóc người cũng không so với bọn họ to lớn bao nhiêu. Cái này thon gầy trong thân thể là từ đâu nhi tới lực lượng lớn như vậy. Vừa mới tiếp xúc, Trương Lương lập tức phản ứng lại, cái kia thuộc sơn thạch lỗi tuy là tư thế dọa người, thế nhưng khí lực thật là vô cùng lớn, mới vừa như vậy vừa tiếp xúc, hắn cảm giác được chính mình cầm đại đao hai cánh tay đều bị chấn được hơi tê dần. Bất quá, Trương Lương hơi ngưng thần, chỉ là như vậy đã nghĩ đánh bại chính mình, còn xa xa không đủ a đối phương dù sao cũng là thuộc sơn trong hàng đệ tử người nổi bật. Chính mình mông thạch trưởng lao xuất thủ cứu rút, cái này một ân tình cũng là cần phải trả, Trương Lương thầm nghĩ lấy, hạ thủ thoáng lưu tình. Thế nhưng cái kia thạch lỗi bên trên cũng là nhiều hơn một phần cười nhạt, mới vừa cái kia một cái chỉ là thăm dò, đối phương nếu như vì vậy mà khinh thường hắn, có thể nói gãi đúng châu ngứa. Đại kiếm cơ phá vỡ không khí, phát sinh tiếng gió gào thét, dắt thạch lỗi tức giận hướng phía Trương Lương lượn vòng mà tới. Trương Lương sắc mặt không khỏi ngưng trọng, hắn phát hiện một chiêu này so với mới vừa một chiêu kia uy lực còn lớn hơn nhiều, coi như là hắn, giả như không phải bình tĩnh nhưng đối, không làm được cũng phải bị đánh tránh. Người vây xem bên cạnh trong bầy bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều nhìn ra, thạch lỗi một chiêu này có thể sánh bằng vừa rồi cái kia dưới thăm dò phải lợi hại hơn nhiều, khiến người ta không khỏi lo lắng. Nhưng nhìn giữa sân cái kia vóc người đơn bạc thiếu niên, mọi người có chút kinh ngạc phát hiện. Thiếu niên này nét mặt cư nhiên không kinh hoàng chút nào thất thố biểu tình, ngược lại thì nhất phái chấn định thong dong. Nhìn thiếu niên này biểu tình, người bên cạnh bỗng dưng sinh ra một cỗ lòng tin, có thể, thiếu niên này, thật có thể tiếp được một kiếm này. Thạch Lan trong lòng lúc này tràn đầy lo lắng, đem chính mình phía trước nói cùng Trương Lương chỉ là bằng hữu bình thường thoại ngữ ném đến tận lên chín tầng mây, đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm trong sân hai người. Một kiếm kia thoáng qua liền đi tới trước mặt, nhìn Trương Lương còn ngây ngốc đứng tại chỗ, thạch lỗi bên trên không khỏi lộ ra một nụ cười, tiểu tử này là bị sợ choáng váng. Đối với Minh Kiếm, thạch lỗi có tuyệt đối tự tin, coi như là trong tộc trưởng lão, cũng không nhất định có thể đủ tiếp ở kiếm của mình. Trương Lương sắc mặt không có thay đổi chút nào, đối mặt với thạch lỗi kiếm, hắn bình tâm tĩnh khí, tay nắm chặt lấy chôi đao. Đang ở thạch lỗi gần chém chúng lúc trước hắn, Trương Lương tay phải thanh đồng đại đao bỗng nhiên đâm ra, vừa lúc đánh trúng thạch lôi đại kiếm. Cái gì điều này sao có thể hắn cư nhiên đỡ được ta trở về quang huyễn điện một chiêu này cùng mới vừa thăm dò cũng không đồng dạng. Thạch lôi nhìn trước mặt Trương Lương, mặt lộ vẻ không thể tin thần sắc. Xôn xao ta vừa mới nhìn thấy cái gì đám người bên cạnh bên trong sớm đã là sôi sùng sục. Hiện tại ta thừa nhận, ngươi cũng không có ta tưởng tượng vậy gầy yếu. Thạch lôi nhìn trước mặt Trương Lương. Trầm giọng nói rằng, trong giọng nói nhưng không có phía trước vẻ này miệt thị mùi vị, nhìn ra, Trương Lương vừa rồi liên tiếp tiếp được thế công của hắn, để cái này tiêu căng khinh người thạch lôi trong lòng có một tia biến hóa. Trương Lương đứng tại chỗ, tay phải thanh đồng đại đao tà tà cắm vào mặt đất, hắn dùng tay phải sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, nghĩ thầm lẽ nào không muốn người người đều muốn vóc người luyện được giống như ngươi ngũ đại tam to khiến người ta trông đã khiếp sợ mới được thạch lỗi cũng không biết Trương Lương đang ở trong lòng âm thầm phúc phỉ hắn, vàng không nhất định sẽ kêu to tái chiến 300 hiệp.